Đạo sĩ cực phẩm, chương Cửu Long hồi hồn trận. Đi khỏi phố Đồ Hiệu, Diên Vũ lộ ra thập phần đạm nhiên, giống như vừa rồi đập bay không phải là một thiếu gia đại gia tộc Yên Kinh, mà là một con ruồi đáng ghét. Mã Mộng Đào và Chu Tuy Kinh sợ đi sau lưng Diên Vũ. Biểu hiện vừa rồi của Diên Vũ hoàn toàn đổi mới nhận biết của Mã Mộng Đào đối với Diêm Vũ. Lúc trước, ấn tượng của nàng đối với Diêm Vũ là một tên nhà giàu mới nổi, một tên biến thái thích tiểu cô nương và nam hài, một hoa hoa công tử thích đi hội sở hắc mã. Nhưng bây giờ ấn tượng của nàng đối với Diêm Vũ là một tên nhà giàu mới nổi, một tên biến thái thích tiểu cô nương và nam hài, một tên hoa hoa công tử thích đi lầu xanh, cộng thêm có khuynh hướng bạo lực. Bất quá, dù cho tăng thêm có khuynh hướng bạo lực, Mã Mộng Đào cũng đối với Diêm Vũ sinh ra mấy phần hào cảm. Mặc kệ sinh hoạt cá nhân của Diêm Vũ như thế nào, chỉ ít hắn thật phần bảo vệ cô y tiếm nhiên của mình, không cho phép người khác có nửa câu nói xấu đối với nàng. Nữ hài tử không phải là muốn loại bảo hộ không cần bất kỳ giải thích như thế này sao? Phong cách hành xử vừa rồi của Diêm Vũ suýt nữa chọc đến tâm tư tiểu nữ hài của Mã Mộng Đào. Bất quá, sau khi hoa si, Mã Mộng Đào lại bình tĩnh lại, nàng nhịn không được lôi kéo hỏi Diêm Vũ: người có biết người Huỳnh vừa đập bay là ai không? Tứ thiếu Yên Kinh chứ sao? Diêm Vũ thận đệ đáp. Huỳnh, Mã Mộng Đào giật chân, biết thân phận của bọn hắn, Huỳnh còn xuống tay nặng như vậy. Coi như Huỳnh là con nuôi của cô, xem như nửa người của Mã gia, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý định. Chu Tuy cũng yếu ớt nói: đúng vậy, Ngọc Long ở Thôi gia có địa vị rất cao, người đánh hắn như vậy, Thôi gia chắc chắn sẽ trả thù ngươi. Diệp Vũ dừng bước lại, xoay người nhìn hai người khẽ cười nói: nếu là ta, cũng chỉ dựa vào một mình cô của ngươi, lúc ở Đông Thành, ta cũng sẽ không cướp người từ trong tay Lâm Thiên Vũ, còn phế đi hai tay của hắn. Hai người Mã Mộng Đào lập tức sững sờ. Mặc dù Mã Mộng Đào không đủ hiểu rõ Diêm Vũ, nhưng nàng cũng mơ hồ nghe nói qua cô của mình ở bên trong ăn Nico trên núi Nga Mi còn có mấy vị Nico khác. Cũng chính bởi vì mấy vị Nico kia mới khiến cho gia gia của nàng ngầm cho phép cô rời đi. Diêm Vũ xoay người tiếp tục tiến lên, hắn sợ dĩ không có tiếp tục lưu lại phố Đồ Hiệu, tiếp tục đánh mặt Lâm Thiên Vũ, thật ra là vì giữ một khoảng cách đối với Lâm Thiên Vũ. Tiết Thanh Minh ngày ấy, Lâm gia và Lộ Giác bà đều muốn đi Cửu Vương Sơn. Diệp Vũ không muốn sớm kinh động để Lâm gia thay đổi kế hoạch bởi vì sự xuất hiện của hắn. Bất quá, gọi Chu Tuy theo lại là một nguyên nhân khác. Triệu Thiên Thiến tung bay ở bên cạnh Diêm Vũ tò mò hỏi: lão công, tại sao lại gọi tên thiếu gia kia cùng đi? Hắn không giống đám người Lâm Thiên Vũ kia, hơn nữa gia hỏa này có chút kỳ quái. Kỳ quái? Triệu Thiên Thiến nhìn lại trên thân của Chu Tuy, phát giác hai đầu lông mày của Chu Tuy rời rạc, có một cỗ tử khí như có như không. Chẳng lẽ hắn sắp phải chết? Nhưng Triệu Thiên Thiến nhìn kỹ, phát giác cỗ tử khí này lại không giống tử khí của những người khác, giống như là có người cưỡng ép thêm vào trên người của hắn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên Thiến không hiểu hỏi. Diệp Vũ giải thích nói: ở trên sinh tử bộ, Chu Tuy chắc chắn sẽ không chết vào một ngày gần đây, nhưng mà đã có người hạ chú trên thân hắn, không cần mấy ngày hắn liền sẽ phải tử vong. Tử vong cũng khác những người khác, loại tình huống giống như hắn, nếu chúng ta ra tay giúp hắn, sẽ không vi phạm thiên đạo. Có ít người chú định sẽ chết, mà có ít người chú định gặp được Diêm Vũ. Người có thể trợ giúp bọn họ trở về từ cõi chết, hết thảy đều là chú định từ nơi sâu xa. Vậy chúng ta phải giúp hắn sao? Xem ra hoàn này là hạng người gì đã? Mã Mộng Đào sau lưng Diêm Vũ hỏi: biểu ca, hiện tại chúng ta đi đâu? Tìm một chỗ ngồi một chút tâm sự. Sau mấy phút về, ba người ngồi một bàn, ngồi trong Starbucks. Diệp Vũ gọi một ly mocha nóng. Sau khi uống vào mấy ngụm, Chu Tuy rốt cuộc nhịn không được hỏi: cái kia, biểu ca. Người gọi ta đi theo ngươi là có chuyện gì sao? Trên thực tế, tuổi của Chu Tuy e rằng còn lớn hơn Diêm Vũ. Nhưng sau khi kiến thức được thủ đoạn của Diêm Vũ, hắn vẫn là đàng hoàng đi theo Mã Mộng Đào, gọi hô Diêm Vũ là biểu ca. Người phải chết. Chu Tuy khóc không ra nước mắt, Mã Mộng Đào cũng xin tha cho nói. Biểu ca, tính ra Chu Tuy là vị hôn phu của muội. Muội biết cách làm người của hắn, hắn không phải cùng ở bọn đối với đám người Lâm Thiên Vũ. Hai người các ngươi không phải là chưa có chuyện gì xảy ra sao? Gấp gáp như vậy cầu tình vì vị hôn phu tương lai của ngươi. Diễn Vũ cố ý cười giễu cợt. Hai người cũng nhịn không được đỏ mặt. Triệu Thiên Thiến ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu nói: Lão công, xem ra Đào Tử và Chu Tuy đều có ý đối phương đối với nhau. Có ý lẫn nhau, vậy thì nên làm người tốt, cứu Chu Tuy là một mạng. Diêm Vũ cười cười nghiêm mặt nói: Không phải nói giỡn, Chu Tuy, ta hỏi ngươi, gần đây ngươi có tiếp xúc với người nào kỳ quái hoặc gặp phải quái sự gì hay không? Chu Tuy sững sờ, sau đó lắc đầu nói: Không có. Diêm Vũ cau mày suy tư một hồi, cuối cùng nói: Viết số ngày sinh tháng đẻ của ngươi, ta tìm người tính toán cho ngươi. Diêm Vũ vẫn còn không tính là người trong nghề, hắn chuẩn bị sau khi có được ngày sinh tháng đẻ của Chu Tuy gửi cho Ôn Mộ Uyển để cho người cựu cung tính toán cho hắn. Chu Tuy nửa tin nửa ngờ viết xuống ngày sinh tháng đẻ. Diệp Vũ đang muốn phát tin cho Ôn Mộ Uyển, Ôn Mộ Uyển lại trùng hợp gọi điện cho hắn. Mộ Uyển, Diệp Vũ tiếp tục hỏi. Ôn Mộ Uyển mang theo xin lỗi liền nói: Tiểu Vũ, phải gọi chủ nhân. Cúp, Ôn Mộ Uyển nói. Mấy ngày nay em vẫn đang vội vàng, hiện tại mới có thời gian xem điện thoại, vì lẽ đó vội vàng gọi điện thoại lại cho anh. Diệp Vũ sờ lên cái mũi, xem ra hậu gái Mộ Uyển này ở cựu cung lâu, trong mắt đã không có chủ như là mình. Sau khi giải quyết chuyện ở Yên Kinh xong, có phải nên đi cựu cung sủng hạnh nàng một chút hay không? Khụ khụ, Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới mình đang làm chính sự, vội vàng liền hỏi. Lúc trước anh gửi cho em danh sách kia, em đã xem chưa? Danh sách, ý chỉ danh sách mua sắm vật phẩm gần đây của Lục Giác bà, cô nhà lấy được từ thành viên quỷ cốc giáo. Ngữ khí Ôn Mộ Uyển trầm giọng nói, nhìn qua những vật phẩm kia chỉ có thể góp thành một cái đại trận, cái kia chính là cựu long hồi hồn trận. Nghe giống như rất trâu bò. Dùng để làm gì? Đơn giản tôi nói chính là một đại trận dùng để phục sinh người chết. Bất quá đại trận này chỗ cường đại ở chỗ, cho dù là người đã hồn phi phách tán đều có thể phục sinh. Quả nhiên châu bò, Ôn Mộ Uyển nghiêm túc nói. Bất quá loại đại trận này vẫn có hạn chế, ngoại trừ cần tài liệu cực kỳ chân quý, còn cần thỏa mãn hai điểm. Thứ nhất, đại trận nhất định phải đặt ở trên long mạch, thông qua hút lấy tinh hoa long mạch thu hoạch sức mạnh phục sinh người chết. Thứ hai, vì không phải vi phạm thiên đạo, nhất định phải lấy mạng đổi mạng, tìm tới một người cùng ngày sinh tháng đẻ. Đối với người sắp phục sinh, hắn chết đổi lấy người chết phục sinh. Cửu Long hồi hồn trận. Diêm Vũ ở trong lòng mặc niệm tên đại trận này một chút. Có trách Lục Sắc bà muốn tới nghĩa địa công cộng Cửu Vương Sơn, bởi vì nơi đó chính là mộ long mạch của Trung Quốc. Đến nỗi người bà ta muốn phục sinh đơn giản chính là Tử Phương Công Công, bạn già của bà ta. Tử Phương Công Công này là bị Ân Bắc Châu, phụ thân của Diêm Vũ gây thương tích, sau khi vết thương cũ tái phát mới hồn phi phách tán. Mộ Uyển, Cửu Long hồi hồn trận hút lấy tinh hoa long mạch có hậu quả thế nào? Diêm Vũ hỏi. Ôn Mộ Uyển đáp, long mạch chính là khí vận của một quốc gia, nếu như long mạch bị hao tổn, khí vận Trung Quốc của chúng ta cũng bị hao tổn. Nhẹ thì thiên tai, khí hậu một phương không tốt, bách tính trôi giạt khắp nơi, nặng thì còn đáng sợ hơn thiên tai. Động đất, hạn hán, hồng thủy, đây đều là thiên tai, cho dù là tùy tiện phát sinh cùng nhau, cũng đầy đủ cả nước điêu đứng. Thương vong nhân số kia chỉ sợ muốn lấy vạn làm đơn vị. Lục Giác bà cố gắng muốn phục sinh Tử Phương Công Công như vậy, Diêm Vũ hoàn toàn chính xác rất hiểu tâm tình của bà ta, cũng bội phục tình cảm giữa hai người. Chỉ tiếc là lập trường khác biệt, đứng tại góc độ của Diêm Vũ, hắn phải đi ngăn cản Lục Giác bà mới được. huống chi Tử Phương công công kia vốn là ngân y cổn giả Quỷ Quốc giáo, khi còn sống tất nhiên đã làm nhiều chuyện việc ác, nếu hắn phục sinh chỉ sợ trên đời lại nổi thêm một trận gió tanh mưa máu. Trầm ngâm trong khoảnh khắc, Diệp Vũ đột nhiên hỏi: Mộ Uyển, vị trí long mạch này phải chăng như là cực dương chi địa? Chưa hẳn, âm dương luôn luôn cùng tồn tại, long mạch có phân chia dương mạch và âm mạch. Nếu như có một chỗ long mạch là âm mạch kết hợp thiên thời địa lợi, phải chăng có thể trở thành nơi nuôi thi tuyệt hảo? Cái này Ôn Mộ Uyển không có trả lời liền được, mà là tính nhẩm trong chốc lát mới lên tiếng: Có khả năng này. Ta hiểu rồi. Lâm gia sở dĩ muốn ở Tết Thanh Minh tới nghĩa địa công cộng Kiều Phương Sơn ngoại trừ tế tổ, mục đích lớn hơn tất nhiên vẫn là đi tới nuôi thi địa, bồi dưỡng cả nhiều cương thi. Mục đích của Lộc Sắc bà và Lâm gia đặc biệt trùng hợp là cùng một cỗ, còn lại chính là thời gian. Không đợi Diêm Vũ hỏi, Ôn Mộ Uyển liền nói: Em giúp anh tính qua, gần đây có một ngày thích hợp khởi động Cửu Long hồi hồn trận, chính là Tết Thanh Minh 3 ngày sau. Thời gian cũng giống nhau, Diệp Vũ không có chút nào bởi vì song phương nhân mã cùng ở một ngày đi cùng nhau mà phiền não. Tương phản, Diệp Vũ cảm thấy mình có thể lợi dụng song phương một phen, ngư ông đắc lợi, hắc hắc. Triệu Thiên Thiến ở một bên lộ ra nụ cười ăn ý, hiển nhiên biết lão công của mình lại có ý tưởng xấu. Ta nên ngăn cản Cửu Long hồi hồn trận như thế nào? Diêm Vũ hỏi tiếp. Nếu như đại trận không có mở ra, chỉ cần tìm được vật hy sinh cùng ngày sinh tháng đẻ với Tử Phương công công, bảo vệ hắn thật tốt, liền có thể ngăn cản đại trận phát sinh. Nhưng nếu như đại trận đã khởi động, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp phá hoại đại trận hoặc là cưỡng ép thay đổi long mạch. Theo như lời của Ôn Mộ Uyển thì có ba cách, một loại càng khó khăn hơn một loại. Cách cưỡng ép thay đổi long mạch đơn giản, cần bản lĩnh rời non lấp biển mới có thể làm được. Vì lẽ đó Diêm Vũ chỉ có thể ký thác hy vọng ở hai cách trước, chỉ là muốn tìm tới vật hy sinh bị Lộ Sắc bà chọn trúng, tự hồ cũng không có đơn giản. Hai người Mã Mộng Đào và Chu Tuy ở một bên nghe Diêm Vũ nói Cửu Long hồi hồn trận, ngân y cường giả Quỷ Quốc giáo cứu vớt thương sinh, trong lúc nhất thời đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Diêm Vũ. Bọn họ cảm thấy đầu óc Diêm Vũ có chút không bình thường, nhưng lại không có chứng cứ. Diêm Vũ chú ý tới ánh mắt của hai người, trong lòng thoáng có chút khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy biểu cảm anh hùng giải cứu thế giới sao? Hai người im lặng. Đúng rồi Mộ Uyển, ta chỗ này gặp được một người kỳ quái. Đây là ngày sinh tháng đẻ của hắn. Em tính toán xem có vấn đề gì hay không? Diêm Vũ gửi ngày sinh tháng đẻ của Chu Tuy cho Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển ghi nhớ ngày sinh tháng đẻ của Chu Tuy, cơ hồ không có tính toán liền kinh ngạc hô: Tiểu Vũ, ngày sinh tháng đẻ anh gửi cho em trùng với ngày sinh tháng đẻ của Tử Phương công công. Cửu công tốt xấu cũng coi như là đại môn phái tu đạo giới, loại đẳng cấp yêu nhân giống như Tử Phương công công, bọn họ đã sớm thu được ngày sinh tháng đẻ của hắn. Em nói cái gì? Diệp Vũ sững sờ. Ngày sinh tháng đẻ của tên Chu Tuy này trùng với tự ngày sinh tháng đẻ của Tử Phương công công. Chu Tuy vừa lúc lại ở Yên Kinh, hắn vốn không nên chết trong vài ngày tới, chẳng lẽ người bị Lục Giác bà chọn trúng chính là hắn? Diệp Vũ và Ôn Mộ Uyển nói một cách đơn giản vài câu liền kết thúc cuộc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Tuy. Chu Tuy bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm đến phát sợ, yếu ớt nói: Trong nhà của ta có tiền, người chớ làm tổn thương ta. Má nó, thật là nam tử hán đại trượng phu, người có thể có chút cốt khí hay không? Diệp Vũ khinh bỉ nói. Chu Tuy, người bị người theo dõi, nếu như không phải là người vận khí tốt gặp phải ta, 3 ngày sau người chắc chắn phải chết. Biểu ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mã Mộc Đào bất an hỏi. Diệp Vũ nói: Đào tử, ngươi có tin biểu ca hay không? Muội tin, Mã Mộc Đào nhẹ gật đầu. Diêm Vũ nhìn về phía Chu Tuy. Chu Tuy, vì xem trọng biểu muội ta, lần này ta xuất thủ cứu ngươi một lần. Nếu như vậy sau, ngươi thực sự kết thành đối với biểu muội ta, người đối với nàng không tốt, liền đợi để cho người Chu gia đến nhặt xác cho ngươi. Chu Tuy há to miệng, không biết nên đáp lại uy hiếp của Diêm Vũ như thế nào. Mã Mộng Đào mặc dù không hiểu ra sao, lại cảm thấy Diêm Vũ lúc này thập phần xứng với chức biểu ca. So với những thân ca ca kia của nàng ở Mã gia đều che chở muội muội của mình hơn. Diêm Vũ đột nhiên cắn nát ngón giữa của mình, dùng máu tươi ở trên đầu Chu Tuy vẽ một đạo phù. Chu Tuy lúc đầu trước kháng cự, nhưng Diêm Vũ chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, hắn liền không dám phản kháng. Vẽ xong phụ chú, Chu Tuy chỉ cảm thấy trán của mình có chút nóng lên, trong mắt thậm chí có thể nhìn thấy từ sợi hắc khí từ trong thân thể của mình toát ra. Sắc lệnh, Diệp Vũ cong ngón tay cái, một tia hắc khí liền từ bên trong phủ chú trên trán của Chu Tuy bị hắn rút ra. Hai tay Diệp Vũ kẹp lấy hắc khí, cẩn thận quan sát một phen, tiếp đó ở trong lòng hỏi mặt quỷ: Tạ Vương biết đây là chú gì không? Mặt quỷ hơi cảm ứng một chút, liền chê cười nói: Nguyền rủa, rác rưởi, phế vật, bất nhập lưu. Tầm mắt của mặt quỷ quá cao, liền là tuyệt học Long Hổ Sơn trong mắt hắn đều là trò trẻ con. Diệp Vũ cười nói: Vậy người nhất định phải biết phá giải nó như thế nào chứ? Mao Sơn có một đạo huyền vũ phù trừ ta, sư phụ ngươi không phải đã cho ngươi một quyển sách bìa trắng hay sao? Bên trong hẳn có ghi chép. Bên trong sách bìa trắng tất cả đều là tuyệt thế đạo pháp mà Lâm Huyền học trộm từ các môn phái khác. Mã Mộc Đào và Chu Tuy nhìn thấy trong tay của Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện một quyển sách bìa trắng, lập tức trợn lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi. Diêm Vũ cũng không sợ hù dọa đến Mã Mộc Đào và Chu Tuy, dù sao tất cả mọi người là con em của đại gia tộc. Mã Mộc Đào mặc dù tương đối ngây thơ, còn không có nhận thức đến âm dương giới, nhưng ít ra là biết võ đạo giới tồn tại. Mà Chu Tuy, Diệp Vũ thì hắn biểu lộ mặc dù kinh ngạc nhưng còn không đến mức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn cho hai người này thật lòng khâm phục đối với mình, tự nhiên là muốn xuất ra một chút bản lĩnh thực sự mới được. Biểu ca, huynh là cao thủ ư? Mã Mộng Đào giật mình nói. Diệp Vũ lạnh nhạt nói: Biểu ca của muội không chỉ là nhập đạo cường giả, vẫn là võ phán quan âm phủ, nên là yên kinh. Nếu là vậy đông thành của ta, ta ra lệnh một tiếng liền có vạn quỷ đến chầu. Oa, Mã Mộc Đào đã hoàn toàn quên ấn tượng lúc trước của mình đối với Diêm Vũ, bây giờ chỉ cảm thấy trên thân vị biểu ca này cơ hồ là tản ra kim quang. Buổi sáng người gặp ở cửa gian phòng của ta là thành hoàng khu Thông Châu, đệ đệ của nàng là thành hoàng khu Triều Dương, còn ở hội sở Hắc Mã cũng không phải là ta tiêu phí, mà là chuyện tốt của đệ đệ vị thành hoàng kia làm. Diệp Vũ thuận miệng giải thích. Mã Mộng Đào lập tức minh bạch, bây giờ ấn tượng của nàng đối với Diệp Vũ cùng ấn tượng ban sơ hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của Mã Mộng Đào lúc đầu cũng nghi hoặc tại sao nam nhân thần thông quảng đại như biểu ca sẽ đi hội sở Hắc Mã chơi chứ. Lại nghe Diệp Vũ giải thích như vậy, Mã Mộng Đào trực tiếp liền tin tưởng. Chu Tuy nhịn không được nói: Người nói ngươi thần thông quảng đại chỉ là nói chuyện vô căn cứ, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Còn cần ta chứng minh ư? Diệp Vũ bóp lấy hắc khí trong tay liền hỏi. Chu Tuy nhất thời nghẹn lời. Diệp Vũ nhún vai: Thiến Thiến xuất hiện gặp mặt biểu muội và chuẩn muội phu tương lai một chút. Mã Mộc Đào đột nhiên nhịn không được rung mình một cái, nàng cảm thấy trên vai của mình giống như có lông tóc lạnh buốt đang trêu chọc mình. Quay đầu nhìn lại liền thấy Triệu Thiên Thiến sắc mặt tái nhợt ngồi tại bên cạnh nàng, lông tóc ẩm ướt kia của nàng đang có mấy cọng là khoác lên vai của mình. Mặt thấy Mã Mộc Đào lại muốn bị dọa ngất, Diêm Vũ vội vàng xuất thủ bấm huyệt nhân trung của Mã Mộc Đào một cái, lúc này mới kéo lại Mã Mộc Đào. Nàng Triệu Thiên Thiến đối với Mã Mộc Đào làm một cái mặt quỷ đáng yêu, vừa cười vừa nói: Biểu muội, ngươi không cần phải sợ, ta chỉ là quỷ mà thôi. Lần này Diêm Vũ không thể tới kịp cứu Mã Mộc Đào. Triệu Thiên Thiến vô tội nhìn về phía Diêm Vũ, tự hồ cảm thấy thập phần ủy khuất. Lão công, bộ dáng hiện tại của muội rất đáng sợ sao? Không biết, rõ ràng rất đáng yêu. Diêm Vũ lắc đầu, Triệu Thiên Thiến nhìn về phía Chu Tuy ở bên cạnh, liền thấy sắc mặt Chu Tuy cứng ngắc, hai chân nhịn không được, đặc biệt run rẩy. Đáng yêu cái em gái nhà ngươi. Diệp Vũ ho khan hai tiếng mới phát giác tiến độ của mình có chút nhanh. Mã Mộng Đào và Chu Tuy e rằng vẫn không có kịp phản ứng nhanh như vậy. Nghĩ đến cũng đúng, hai người Mã Mộng Đào và Chu Tuy đều xem như bé ngoan, bình thường sẽ không chủ động tiếp xúc đến phương diện tri thức kia. Chỉ có loại cặn bã như Lâm Thiên Vũ mới có thể vọng tưởng bước vào giới tu đạo, âm dương giới, vô đạo giới để trưởng khống những sức mạnh không phải thuộc về hắn. Sau mấy phút, Mã Mộng Đào mới mơ màng tỉnh lại, lần nữa là nhìn thấy Triệu Thiên Thiến, tâm tình của nàng chung quy vẫn còn ổn. Quay đầu nhìn về phía Diêm Vũ, liền thấy Diêm Vũ đang cẩn thận lật xem sách bìa trắng trong tay. Triệu Thiên Thiến duỗi ra một ngón tay mảnh khảnh, chống ở trên môi của Mã Mộng Đào, khẽ cười nói. Đừng quấy rầy lão công, hắn đang tìm kiếm biện pháp cứu mệnh Chu Tuy. Lúc này Chu Tuy đã tin tưởng, không còn nghi ngờ Diêm Vũ, lại nghĩ đến chuyện Diêm Vũ nói mình lập tức liền sẽ phải chết, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng, lông mày nhíu lại, nửa giây đều chưa tách ra. Chỉ chốc lát sau, Diêm Vũ liền tra được Huyền Vũ khu tà chú mà mặt quỷ nhắc tới. Huyền Vũ khu tà chú cũng không tính là khó, cũng giống như phá tà chú, nhưng sức mạnh càng thêm cường đại một chút, cũng không thể dùng để công kích quỷ hồn. Diệp Vũ nghiên cứu một phen cũng đã hiểu rõ, liền thấy tay của hắn bắt linh quang ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Huyền Vũ đại đế ở trước mắt, thần quy miếu, quỷ quy mộ, yêu ma quỷ quái quy sơn lâm, Huyền Vũ chân quân cấp cấp như luật lệnh. Lòng bàn tay của Diệp Vũ bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, hắn liền vỗ một chưởng vào trên trán của Chu Tuy, toàn thân Chu Tuy run lên, vô lực dựa vào ghế. Người bên ngoài bị động tĩnh của Diêm Vũ làm giật nảy mình, phát giác Diêm Vũ vậy mà đang khiêu đại thần, không khỏi nhào nhào quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Diêm Vũ coi thường những ánh mắt kia, phối hợp thu hồi sách bìa trắng. Mã Mộng Đào lo lắng mà hỏi thăm, biểu ca, Chu Tuy thế nào rồi? Xong rồi, nguyên rủa trên người hắn đã biến mất. Có điều, cái này cũng không đại biểu hắn thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Vũ nói, căn cứ theo ta điều tra, Chu Tuy đã bị một đám yêu nhân thập phần cường đại theo dõi. Nếu như bọn họ biết ta giải khai nguyên rủa trên người Chu Tuy, nhất định vẫn sẽ tìm tới cửa. Cái kia, Chu Tuy nên làm gì? Muội đặt cho hắn một vé máy bay, mặc kệ đi chỗ nào, xuất ngoại cũng không có vấn đề gì. Ngược lại, trong Tết Thanh Minh, nhất định phải rời xa Yên Kinh, càng xa càng tốt. Chu Tuy suy yếu mở to mắt, cảm kích nói với Diêm Vũ. Biểu ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vì sao? Nếu là huynh có cần Chu gia chúng ta hỗ trợ, Chu Tuy nhất định xông pha khói lửa. Nếu như có ngày cần Chu gia ta hỗ trợ, nhất định là lúc ta hổ lạc đồng bằng. Diêm Vũ mỉm cười, trong giọng nói mang theo hết sức tự tin. Được chứng kiến bản lĩnh của Diêm Vũ, Chu Tuy đối với Diêm Vũ đã không có nửa điểm hoài nghi. Thậm chí hắn liền xem thường Chu gia của mình đều chưa từng cảm thấy có gì không ổn. Diêm Vũ lại hỏi Chu Tuy mấy vấn đề, nhưng Chu Tuy nhịn vẫn như cũ. Không biết mình là từ lúc nào bị người hạ chú, hỏi không ra kết quả, Diêm Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ để Chu Tuy rời đi. Mã Mộng Đào vốn định đi cùng Chu Tuy, nhưng nàng còn phải cùng Diêm Vũ đi tiệc Tụy Hoa lâu ăn cơm, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn ở lại bên cạnh Diêm Vũ. Cứu được Chu Tuy, trong lòng Diêm Vũ cũng không quá an tâm. Yên Kinh lớn như vậy, nhân khẩu thường hơn 21 triệu, muốn tìm được mấy người ngày sinh tháng đẻ trùng với Tử Phương công công đơn giản quá dễ dàng. Lấy tính cách của Lục Sắc bà cũng không có thể chỉ có một lựa chọn là Chu Tuy, nàng tất nhiên sẽ chuẩn bị thêm một nhân tuyển dự bị. Vì lẽ đó cứu Chu Tuy chỉ là tiện thể mà làm, chân chính muốn ngăn cản Lục Sắc bà, điểm mấu chốt vẫn là Tiết Thanh Minh ở Kiểu Vân Sơn. Trước đó, Diệp Vũ muốn mau chóng giải quyết hết những chuyện không liên quan, thì tối đêm nay chính là một trong số đó. Giải quyết chuyện của Chu Tuy hao tổn không ít thời gian. Lúc Chu Tuy rời đi đã là hơn 4 giờ chiều mà giao thông của Yên Kinh là có tiếng đông đúc. Vì không muốn chậm trễ tiệc tối, Diên Vũ và Mã Mộc Đào rất nhanh liền thu thập lên đường, lái xe tới Tụy Hoa Lâu. Yên Kinh, trên đỉnh một tòa cao ốc, từ trên cao ốc nhìn xuống, rất có cảm giác quân lâm thiên hạ. Một người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, chậm giọng nói với người đứng phía sau. Các người nói là người của Mã gia đánh Ngọc Long thành như vậy. Gia chủ, chính xác, Lâm gia Lâm Thiên Vũ, Triệu gia Triệu Hoàng Thịnh, còn có Chu gia Chu Tuy lúc đó đều có mặt. Người đã đả thương thiếu gia chính là người của Mã gia. Bất quá tiểu tử kia tên là Diêm Vũ, chẳng phải họ Mã, tự hồ là biểu ca của Mã gia, Mã Mộc Đào. Thủ hạ quỳ trên mặt đất báo cáo. Vị nam tử trung niên này chính là Thôi Ngọc Long, phụ thân của Thôi Uyên, Thôi Gia Gia. Thôi Ngọc Long là trưởng tử của Thôi Uyên, cũng là người kế thừa tương lai Thôi Gia. Ngày bình thường, mặc kệ Thôi Ngọc Long như thế nào, Thôi Uyên đều không ngăn cản. Bởi vì Thôi Ngọc Long là người Thôi Gia, mặc kệ ở góc nào tại Trung Quốc, muốn làm gì thì làm. Chỉ là lần này, Thôi Ngọc Long rất không may, đá vào tấm sắt. Vì cùng bọn Lâm Thiên Vũ lêu lỏng, hôm nay Thôi Ngọc Long không mang theo bảo vệ. Lúc hắn được đưa trở về, cằm nát, mũi đứt, xương cánh tay gãy, xương sườn còn không hoàn hảo. Nếu như không phải là bệnh viện tư nhân của Thôi Gia, y thuật cao minh, chỉ sợ không cứu được mạng nhỏ của Thôi Ngọc Long. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Một tiểu tử dòng thứ ở Mã gia, bất quá là ở trên võ đạo có chút thành tựu, liền dám xuất thủ đối với nhi tử Thôi Uyên của ta. Đơn giản, đúng là chán sống. Thôi Uyên vô cùng phẫn nộ. Thủ hạ vội vàng nói, gia chủ, căn cứ theo lời của Lâm, gia Lâm thiếu gia, tiểu tử tên Diêm Vũ kia, tự hồ không có đơn giản như vậy. Thôi Uyên nhớ mày hỏi, tại sao? Lâm thiếu gia nói, tên Diêm Vũ kia không chỉ là võ đạo, nhập đạo, vấp cấp bậc cường giả, còn có lực hiệu triệu kinh khủng. Hồi đó hắn ở Đông Thành, thiếu chút nữa bỏ mạng trong tay của tên tiểu tử này. Lại có việc này. Thôi Uyên trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không phải kinh ngạc về Diêm Vũ có thể động đến Lâm Thiên Vũ. Dù sao, trời cao hoàng đế xa, Lâm gia tay dù dài cũng chưa chắc có bản lĩnh chạm đến Đông Thành. Hắn sợ dĩ kinh ngạc là vì Diêm Vũ suýt chút nữa lấy mạng Lâm Thiên Vũ, thế mà còn dám tới Yên Kinh, đồng thời còn đả thương nhi tử của Thôi Uyên hắn. Hắn còn kinh ngạc Lâm gia thế mà lại như không thấy chuyện của Lâm Thiên Vũ. Lấy cách hành sự của Lâm gia, chỉ sợ đã sớm phái ra vô số cao thủ đi lăng chỉ sự tử Diêm Vũ. Gia tử, gia chủ, chúng tôi đã điều tra tiểu tử kia ở Mẫu Đơn Đình, đêm nay sẽ tới Tụy Hoa Lâu cùng người Mã gia ăn cơm, chúng ta có nên hay không? Thôi Uyên nghĩ sâu xa, lắc đầu nói, Tụy Hoa Lâu không phải chỗ gây chuyện, huống chi người Mã gia cũng ở đó, bọn họ ắt mang theo không ít cao thủ. Chuyện này trước hoãn lại, trong vòng 3 ngày ta sẽ khiến tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Tụy Hoa Lâu ở Yên Kinh đã có danh tiếng lâu năm, một trong bát đại lâu. Đầu bếp của Tụy Hoa Lâu đều là uy chấn một phương. Bọn họ hội tụ ở Tụy Hoa Lâu không chỉ bởi vì quy cách của danh tiếng của Tụy Hoa Lâu, càng là bởi vì địa vị của Tụy Hoa Lâu. Tụy Hoa Lâu danh tiếng lâu đời, ngoại trừ món ăn mỹ vị nổi danh, nghiễm nhiên đã trở thành nơi quyền quý giao lưu. Người tới đây không phú thì quý, người bình thường muốn ở chỗ này ăn một bữa không biết phải xếp hàng đến ngày nào, tháng nào. Các đầu bếp tụ tập ở đây cũng hy vọng dùng tài nấu nướng của mình kết giao với càng nhiều quyền quý. Lúc này, một chiếc Aston Martin màu hồng dừng ở trước cửa Tụy Hoa Lâu. Từ trên xe, một nam một nữ trẻ tuổi đi xuống, tùy ý đem chìa khóa ném cho người phục vụ. Tên nam tử trong đó nói, tỷ, sao tự dưng chúng ta lại có một biểu đệ? Nghe nói là con nuôi của Tiểu Di, nữ tử nhếch miệng. Ông ngoại đối với Tiểu Di sủng ái có thừa, thậm chí còn muốn đem di sản chia cho nàng, nhưng nàng lại không có hậu đại. Không chừng tương lai tiền của Mã gia chúng ta đều rơi vào trong túi của biểu đệ kia. Nam tử nghe được câu này lập tức không đáp ứng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử thối kia có tài đức gì? Hắn gặp ông ngoại chúng ta chưa? Dựa vào cái gì đem tiền cho hắn? Ta nào có biện pháp? Đại cữu không thích kinh thương, mẹ ta đã gả đi, chỉ còn lại tiểu di ở trên núi nhiều năm, còn làm ra bất động sản vườn Eden. Cả nhà ngoại trừ ông ngoại cũng chỉ có tiểu di là kiếm tiền nhiều. Số tiền kia ông ngoại không cho tiểu di còn có thể cho ai? Cháu ngươi để bị phá sản à? Nữ tử ngược lại đối với đức hạnh của đệ đệ mình thập phần hiểu rõ. Nam tử tức giận đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy đồ nhà mình đột nhiên bị một con sói hoang tới gặp một cái. Không được, ta tuyệt đối không thể để tiền của Mã gia chúng ta rơi vào trong tay một đứa nhà quê. Một hồi gặp mặt, xem ta chỉnh hắn như thế nào, nhận định sẽ khiến hắn mất thể diện, biết khó mà lui. Nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ tử khẽ cười một tiếng. Ta cũng đang có ý này. Hai người sóng vai đi vào tụy hoa lâu, ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, dưới sự dẫn dắt của phục vụ viên đi tới phòng tiệc xa hoa nhất tụy hoa lâu. Để cửa ra, Mã Mộc Đào liền nhiệt tình nói. Biểu ca biểu tỷ, các ngươi tới rồi. Một nam một nữ này chính là biểu ca biểu tỷ của Mã Mộc Đào. Mã gia lão gia tử có ba hài tử. Đại nhi tử Mã Bắc Dụ sinh ra Mã Mộc Đào cùng Mã Thiện Văn. Nhị nữ nhi Mã Minh Châu sinh ra Mã Phương Phương, Mã Minh Minh. Tam nữ nhi chính là Ngũ Nương Diêm Vũ, Diêm Vũ, Y Tiếu Nghiên. Y Tiếu Nghiên đến nay chưa gả, càng khỏi nói đến chuyện sinh con. Diêm Vũ chính là con nuôi của nàng, cũng là người thân cận nhất của nàng. Lúc này bên trong còn có người phụ trách kinh doanh của Mã gia ở Yên Kinh, cùng một chút chi thứ thân thích của Mã gia. Trước khi Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh đến, tất cả mọi người đều trầm mặc ít nói, không có ai chủ động cùng Diêm Vũ nói chuyện. Thái độ không lạnh không nhạt, nhưng chỉ cần Diêm Vũ nhìn chằm chằm vào ai, kẻ đó liền lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ biết những ngày này đối với mình không phục, cho rằng mình không phải là người Mã gia. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Lúc này Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh đi vào, đám người thế mà đồng loạt đứng dậy, cùng kính vô cùng hô. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia. Dựa theo tuổi tác, trong thế hệ này của Mã gia, Mã Phương Phương lớn nhất, Mã Minh Minh thứ hai, Mã Mộc Đào là đứng thứ ba. Nhưng nếu Diêm Vũ trở thành người của Mã gia, hắn mới là lão tam, Mã Mộc Đào chỉ có thể ở hàng thứ tư. Tất cả ngồi xuống đi, mọi người đều là người quen. Mã Minh Minh kiêu ngạo mà khoát tay áo, mọi người đồng loạt ngồi xuống. Thái độ của tỷ đệ Mã Phương Phương với người khác cùng thái độ đối với mình khác nhau một trời một vực. Diêm Vũ nheo mắt lại, xem ra bữa cơm đêm nay không dễ dàng ăn như vậy. Đi tới tụy hoa lâu, không chỉ có Diêm Vũ cùng Mã Mộng Đào, Phú Vạn Quán là người điều hành ngân hàng Cự Kim, địa vị cũng thập phần siêu nhiên, cũng có tư cách ngồi ở tụy hoa lâu ăn cơm. Hắn ăn vị bên cạnh Diêm Vũ, ngược của Mã gia đối với hắn khách khí hơn so với Diêm Vũ. Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh sau khi ngồi xuống không có chào hỏi Diêm Vũ mà ngược lại nói với Phú Vạn Quán. Lão Phú đã lâu không gặp. Phú Vạn Quán đứng lên hơi khom người, đây là lễ nghĩa cơ bản nhất đối với người của Mã gia. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia. Phú Vạn Quán vốn là phụ tá riêng của Y Tiếu Nghiên, đồng thời cũng là gia nô của Mã gia. Nhưng Y Tiếu Nghiên đã đi Nga Mi Sơn, Phú Vạn Quán cũng chỉ có thể bồi bên cạnh Mã lão gia tử, trợ giúp Mã lão gia tử. Thân phận của hắn có thể nói cao hơn rất nhiều so với những thân thích chi thứ của Mã gia. Mã Minh Minh cười nói, lão Phú, ngươi nghĩ như thế nào mà mặc kệ sản nghiệp gia tộc chạy đến nơi khác làm máy rút tiền, người như thế là tụy hủy tương lai, chúng ta đều cảm thấy đáng tiếc thay cho ngươi. Phú Vạn Quán cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo, không tự tin nói. Tại hạ cho rằng đi theo tam thiếu gia là lựa chọn chính xác, cũng chưa từng hối hận. So sánh với Diêm Vũ, tỷ đệ Mã Phương Phương, Mã Minh Minh này đơn giản cái gì cũng sai. Uống vạn quán trước kia, nhận qua ân tình của Mã lão gia tử, đã thề cả đời này phải trung thành đối với người Mã gia. Nhưng mà đối với hậu đại của Mã gia, hắn lại hết sức thất vọng. Đại tiểu thư Mã Phương Phương đi nước ngoài du học mấy năm, cách chính thì không học được, ngược lại học được ở thân phong tao, mỗi tối đi quán ba cả đêm, liền toàn thân không thoải mái. Nhị thiếu gia Mã Minh Minh lại càng theo Mã Phương Phương học được một thân tật xấu. Những thứ của công tử bột hắn tất cả đều biết. Nếu như không phải nhà của hắn ở Thân Thành, chỉ sợ Yên Kinh tứ thiếu liền phải biến thành Yên Kinh ngũ thiếu. Bây giờ tứ tiểu thư Mã Mộng Đào mặc dù tính cách thượng lương ôn nhu, bất quá trên phương diện làm ăn lại chẳng biết gì, nàng chỉ thích hợp là một hài tử yên lặng. Ngũ thiếu gia Mã Thiện Văn mặc dù đầu óc thông minh nhưng tính cách quái đản, chỉ một lòng đọc sách, đối với sản nghiệp gia tộc không có bất kỳ tâm tư. Lúc đầu Phúng Vạn Quán đối với hậu đại Mã gia đã thất vọng cực độ, thẳng đến lúc hắn gặp Diệp Vũ. Diệp Vũ mặc dù không có huyết mạch của Mã gia, nhưng hắn là con nuôi của Y Tiếu Nhiên. Y Tiếu Nhiên đối với hắn còn tốt hơn so với cháu ruột của mình. Đồng thời Diệp Vũ trời sinh đã có phong phạm của người lãnh đạo, đối đãi với bọn hạ nhân như hắn cũng rất tốt. Mặc dù Phúng Vạn Quán đã thề cả một đời trung thành với Mã gia, dù cho người Mã gia muốn lấy mạng của hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự. Nhưng thử hỏi, ai lại không muốn đi theo một quân chủ tốt? Diệp Vũ chính là người Phúng Vạn Quán tha thiết mơ ước. Mã Minh Minh thấy Phúng Vạn Quán công khai đối nghịch đối với bọn họ, không khỏi giận tái mặt. Mã Phương Phương cười lại nói, Tam thiếu gia, Mã gia chúng ta chỉ có Tam tiểu thư Tiểu Đào, từ đâu tới Tam thiếu gia? Mã Mộc Đào nhị không được nói, lúc trước biểu ca không có trở về, ta là Tam tiểu thư, nhưng mà bây giờ huynh ấy đã trở về, hiện tại huynh ấy chính là Tam thiếu gia, ta là tứ tiểu thư. Tiểu Đào, ngươi cũng hồ đồ rồi, tại sao lại giúp người ngoài nói chuyện? Mã Minh Minh nói. Mã Mộc Đào gấp gáp, biểu ca, huynh ấy không phải là ngoại nhân. Cùng Diệp Vũ ở trong cả ngày, Mã Mộng Đào đã hoàn toàn tín nhiệm Diệp Vũ. Bất luận nói thế nào, biểu ca so với Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh còn tốt hơn gấp vạn lần. Mã Mộng Đào đương nhiên che chở hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.